Tiên Linh Đồ Phổ, chương 241, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 241 lựa chọn, gác sách, con nàng chọn thời cơ chính là song phương kiềm chế lẫn nhau thời điểm. Lâm Kiến cùng vợ chồng bất hòa, không lo được người khác, Quý Thanh cùng ở vào yếu thế tất nhiên sẽ không ngăn nàng. Đỗ Tử Lĩnh cùng Sử Trí Cao nhìn chằm chằm Quý Thanh cùng cha con, đằng không xuất thủ. Chỉ có Đỗ Tử Khang làm nhẹ nhàng, nhưng hắn chính Lâm Kiến cùng vợ chồng, trong lòng có kiêng kỵ, xuất thủ khả năng chỉ có một nửa. Quả nhiên, thấy được nàng xuất hiện trong nháy mắt, Đỗ Tử Khang nâng nhấc tay, nhưng lại buông ra chỉ hô nửa câu. Tại chỗ nào, cản, không nghĩ tới, Diêu Nguyệt chính là sốt sáng nhất thời điểm, muốn giết Lâm Kiến cùng, nhất thời dưới không đối thủ, không giết lại hay sao, nghe được Đỗ Tử Khang thanh âm, xoắn suýt cảm xúc có ra miệng, trực giác vung ra kiếm trong tay, màu xanh lá kiếm ảnh, hướng Linh Ngọc đánh tới. Linh Ngọc thân ảnh nhoáng một cái, một đạo như quỷ mị thiền từ kiếm quang hiền hiện, khẽ cuốn hợp lại, đem Diêu Nguyệt kiếm ảnh nhẹ nhõm rào sát. Bàn về kiếm thuật, Diêu Nguyệt một cái tư chất không tốt chút cơ sơ kỳ tu sĩ, ở đâu theo kịp nàng cái này đã từng kiếm tu cái kia bích lục tiểu kiếm, chỉ là trung giai linh khí, mỹ quan nhiều hơn thực dụng, kiếm khí kiên quyết không đủ, tại thanh không kiếm trước mặt không có chút nào phản kháng năng lực. Một kiếm này, không thể ngăn trở nàng khứ thế, tại thần phù tác dụng dưới, Linh Ngọc bước chân không dừng lại, hướng màu xám thạch bích đánh tới. Đỗ Tử Khang thần sắc khẽ biến, nghe nói Tương Thế Thâm là bị cái này nữ tu giết chết, hắn đã biết phương không đơn giản, không nghĩ tới cái này vừa ra tay, lại bén nhọn như vậy. Nhân vật như vậy, thả nàng rời đi, nói không chừng sẽ chôn xuống tai họa. Trong nháy mắt, Đỗ Tử Khang tâm ý đã chuyển, tay áo khẽ động, Linh Ngọc dưới chân hòn đá tan sofa, muốn đem nàng thôn phệ. Linh Ngọc kiếm khí chấn động, đánh vào trên vách đá, người nhảy lên thật cao tránh thoát một kích này. Như thế một ngăn, Đỗ Tử Khang đã đuổi theo. Lâm Kiến cùng đã gần chết, Diêu Nguyệt lúc này hối hận cũng vô dụng, hắn tin tưởng cho dù có cái gì ngoài ý muốn. Lấy thực lực của mình cũng có thể ứng, ngược lại cái này nữ tu tuyệt không thể thả nàng rời đi. Đỗ Tử Khang trong tay áo hiện lên một đạo lưu quang, một mặt thổ hoàng sắc lá cờ nhảy ra đến, nhẹ nhàng vung lên, một cỗ cuồn cuộn linh hơi thở bành trướng mãnh liệt về sau mà tới trước đem bọn hắn truyền đến màu xám thạch bích ngăn trở đoạn đường đi. Trúc cơ hậu kỳ, đến cùng là trúc cơ hậu kỳ. Linh Ngọc ở trong nội tâm thầm than, nếu như Đỗ Tử Khang là trung kỳ tại thần phù gia trì dưới, chính mình hoàn toàn có thể tại hắn kịp phản ứng phía trước. Truyền ra nơi đây, hiện tại đường lui bị chặn, suy nghĩ cái này cũng vô dụng. Nàng xoay người, cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn, thật có lỗi, quấy rầy mấy vị đạo hữu chuyện tốt. Đỗ Tử Khang ánh mắt lợi hại đánh giá nàng, hỏi. Xin hỏi đạo hữu, ra sao xuất thân lai lịch đến chỗ này, ý muốn như thế nào? À, Linh Ngọc không khỏi cười rộ lên, hiện tại mới hỏi, không cảm thấy quá trễ à, trong miệng thản nhiên nói. Thái Bạch Tông Trình Linh Ngọc gặp qua chư vị đạo hữu. Thái Bạch Tông, Sử Trí Cao trong mắt lóe lên một vòng nhưng, người quả nhiên là đại tông môn đệ tử. Vị này không phải Sử đạo hữu à, ta lại không biết. Đạo hữu họ Sử, đúng là Đỗ gia tu sĩ. Sử Trí Cao sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ, hắn không có sửa họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại cùng Đỗ gia con cháu ngang nhau địa vị, là bởi vì hắn cưới Đỗ gia nữ. Ở rể sự tình, bao nhiêu khó mà khải miệng, hắn đương nhiên sẽ không để cho ngoại nhân biết. Vị này đạo hữu, Quý Thanh cùng bỗng nhiên hô, Đỗ gia ý muốn giết người diệt khẩu. Người nếu giúp bọn ta thoát khốn, bảo vật này liền là của ngươi. Chúng ta tuyệt không tranh chấp, Sử Trí Cao nghe vậy, sắc mặt biến hóa, hướng Quý Thanh cùng chừng đi. Linh Ngọc thực lực tại vừa rồi một kích kia bên trong hiển lộ không thể nghi ngờ, nếu thật cùng Phương liên thủ, vậy thì phiền phức. Hắn còn không nói chuyện, Đỗ Tử Khang khinh miệt quét Quý Thanh cùng một chút, mở miệng. Trình đạo hữu, người muốn rời khỏi cũng không phải vô cùng, chỉ cần người cái tề, không tham dự bảo vật tranh chấp, lại không đem việc này tiết lộ ra ngoài, lão phu liền thả ngươi rời đi, như thế nào? Linh Ngọc ánh mắt lập lòe, đạo tâm thề, đây là tự nhiên, đạo tâm thề cũng chính là cái gọi là tâm ma thề, nếu là vi phạm lời thề, sẽ sinh ra tâm ma, về sau như bóng với hình, là nghiêm trọng đến đâu bất quá thể ước. Dưới tình huống bình thường, trừ phi sự tình liên quan sinh tử, không có người biết lập tâm ma thề. Linh Ngọc không chút do dự lắc đầu, thật có lỗi, cái này không thể được, cho nên cự tuyệt không phải là bởi vì nàng dự định trái với điều ước mà là loại tình huống này, lập tâm ma thể, bao nhiêu có cưỡng chế ý vị, một khi khí thế bị ép tâm cảnh không thiếu được lưu lại một điểm tì vết. Nàng hiểm hiểm nhặt về một cái mạng nhỏ kết đan áp lực đã đủ lớn, nhưng không có ý định cho mình gia tăng lực cản. Đỗ Tử Khang sầm mặt lại, đạo hữu thật muốn cùng chúng ta là địch, Linh Ngọc không thèm quan tâm hắn, nhìn về phía Quý Thanh cùng. Vị này đạo hữu nói là thật hay không? Quý Thanh cùng gặp Linh Ngọc trả lời, đại hỉ, Tự nhiên, quý người nào đó dám lấy đạo tâm thề. Quý Thanh cùng tới nói, bảo vật đã không có lực hấp dẫn. Bọn hắn cha con hai người, tại Lâm gia vợ chồng trở mặt thành thù về sau, gần như không có khả năng chạy ra sinh thiên, loại tình huống này, còn thiếu suy nghĩ bảo vật gì lại nói, quý gia thực lực yếu nhất, vô luận là nghe theo Đỗ gia, vẫn là cùng Lâm gia hợp mưu, bảo vật đều rơi không đến trên tay hắn, ngược lại là giết con thù, nhượng hắn thời thời khắc khắc ghi nhớ trong lòng. Biết nhi tử là bị Đỗ gia mưu hại về sau, hắn nhịn xuống một hơi này, giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, vì chính là một ngày nào đó, đem Đỗ Tử Khang cái này tấm mặt mo cho xé rách xuống tới. Mà bây giờ, là duy nhất cơ hội. Linh Ngọc còn chưa trả lời, Sử Chí Cao đã nói ra. Trình đạo hữu, ngươi cần phải hiểu rõ, bằng ngươi một người lực chẳng lẽ liền có thể thay đổi thắng cục. Hắn thấy, Linh Ngọc cử động lần này không khỏi bất trí. Lâm Kiến cùng trọng thương mang theo, không đáng để lo, Quý Văn Huệ được bảo hộ quá mức, chỉ có tu vi, đấu pháp không đáng giá nhắc tới, chỉ có Quý Thanh cùng một người, có thể lật ra sóng gió gì đến mà phía bên mình, không tính Diêu Nguyệt, ba người thực lực hoàn hảo, trong đó còn có một tên hậu kỳ tu sĩ, nàng ở đâu ra tự tin đáng tiếc, hắn lời nói này nói vô ích. Lời còn chưa dứt, Linh Ngọc thân ảnh đã động, một đóa nụ hoa chớm nở liên hoa xuất hiện tại nàng cùng Đỗ Từ Khang ở giữa, linh lực lưu động, đột nhiên nở rộ. Màu hồng phấn cánh hoa phô thiên cái địa, mang theo lấy lạnh thấu xương sát ý, hướng Đỗ Từ Khang xông lên mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cái này sen hoa linh khí sát chiêu, đào hoa giết. Nói trở lại, vì cái gì liên hoa hình linh khí, sát chiêu gọi đào hoa giết đây là luyện khí sư ác thú vị à liên hoa giết xác thực không có đào hoa giết êm tai. Họ tưởng quả nhiên chết trong tay ngươi, đào hoa giết động được cực nhanh, Đỗ Từ Khang vội vàng vung trong tay tiểu kỳ. Hai đạo linh lực chạm vào nhau, ra một tiếng vang trầm, liên hoa chậm rãi mất đi quang trạch cánh hoa khép lại, rớt xuống đến. Mà thổ hoàng sắc tiểu kỳ, chỉ là quang mang ảm đạm một số. Đỗ Từ Khang đến cùng là Đỗ gia gia chủ, cái này tiểu kỳ là cao giai linh khí, dùng tài liệu tương đương chân quý, mà lại hắn là thổ hệ linh khí, phòng ngự xuất chúng, so liên hoa nhịn đụng, không có gì lạ. Bất quá, đây chỉ là thăm dò xong. Liên hoa bị đánh lui lại, Linh Ngọc không lùi mà tiến tới, thanh không kiếm một sắn, tan ra vô số kiếm mang, hướng Đỗ Từ Khang che dưới. Trong lúc nhất thời, Đỗ Từ Khang chỉ cảm thấy quanh thân đều là kiếm ảnh, dày đặc khí lạnh, kiếm ý ép thân. Lịch duyệt của hắn, so tương thế thâm còn muốn phong phú, nơi đây lại tới gần Bình Hải Thành, kiếm tu rất nhiều, ở đâu nhìn không ra Linh Ngọc đường lối dạng này kiếm thuật, liền xem như kiếm tu bên trong, cũng ít có người địch. Ngay sau đó không dám khinh thường, tìm tòi túi càn khôn, một kiện linh khí ném đi ra. Lớn chừng bàn tay mai rùa, lơ lửng giữa trời, phóng ra quang mang, đem kiếm ảnh chặn ở ngoại vi. Cùng lúc đó, Đỗ Từ Khang vừa bấm chỉ quyết tiểu kỳ huy động, lập tức đất bằng lên cuồng phong, cắt bay đá chảy. Linh Ngọc vẫn là không có tránh lùi ý tứ, ngược lại lần nữa hướng Đỗ Từ Khang tới gần. Vừa rồi người tới ta đi một phen giao thủ, nàng Đỗ Từ Khang thực lực có bước đầu phán đoán, càng thêm kiên định đụng một cái quyết tâm. Luận tu vi, Đỗ Từ Khang mạnh hơn nàng, nhưng hắn tu luyện là thổ hệ công pháp, lớn ở phòng ngự mà yếu tại tiến công. Mà nàng, tiến công hoàn toàn là cường hạng. Đỗ Từ Lĩnh cùng Sử Chí Cao, có quý gia cha con kiềm chế, chỉ cần nàng động tác rất nhanh, tại tình thế không lợi cho mình phía trước, đem Đỗ Từ Khang chém giết liền có thể thoát ly khốn cảnh. Hiển nhiên, Đỗ Từ Khang cũng minh bạch chỗ mấu chốt, cực lực thả chậm bước đi, muốn được tha tự quyết. Linh Ngọc tâm như gương sáng, nàng bắt đầu cực nhanh tính toán, như thế nào tiêu hao Đỗ Từ Khang chân nguyên, có thể tại thắng lợi thiên bình hướng phương truyền di phía trước cầm xuống Đỗ Từ Khang, nếu không quý gia cha con được giải quyết về sau, nàng lấy một địch ba, sẽ rất khó nói. Hơn 20 năm chiến trường chém giết, bồi dưỡng được nàng sắc bén trực giác. 30 năm tiềm tu, ma luyện ra nàng thật tốt kiên nhẫn. Tối nay là nàng khôi phục tu vi về sau, lần thứ nhất trước mặt nguy cơ, tại sinh tử gian du tàu, loại này quen thuộc lại cảm giác xa lạ, nhượng Linh Ngọc nhiệt huyết sôi trào. Nàng giống như trở lại chiến trường kia, mỗi thời mỗi khắc nơm nớp lo sợ, nhất niệm kém, sinh tử đừng, cũng không đủ đan dược, cũng không có linh phù hộ thân, có thể dựa vào chỉ có chính mình, nắm chặt mỗi một cái cơ hội. Có, Linh Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, thừa dịp Đỗ Từ Khang dùng tiểu kỳ công kích thúc đẩy rùa thuẫn chân nguyên không liên tục trong nháy mắt đột nhiên cắt vào, kiếm mang đại phóng. Suy, âm thanh chói tai vang lên, rùa thuẫn thả ra phòng ngự ánh sáng bị sinh sinh xé rách. Đỗ Từ Khang hoảng hốt tiểu kỳ liên tục huy động, hoàng sa hướng nàng khắp cuốn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc toàn thân kiếm ý phồng lên, trong tay lặng lẽ bóp chương băng ly phù, thừa dịp kiếm quang xé mở phòng ngự thời cơ, ném ra ngoài đi. Giữa không trung, một đầu băng ly hiện hình, mang theo hơi lạnh thấu xương, hướng Đỗ Từ Khang mất phòng ngự thân thể bay tới. A, Đỗ Tử Khang hét thảm một tiếng, trừng lớn hai mắt. Tam thúc, mắt thấy Đỗ Tử Khang trọng thương, Sử Chí Cao giật nảy cả mình. Linh Ngọc kiếm quang nhất chuyển, làm mất đi chân nguyên gắn bó rùa thuẫn bổ xuống. Ngươi, Đỗ Tử Khang trong lòng run sợ, hắn thân ở trong kiếm quang, trong đó tư vị, so ngoài cuộc Sử Chí Cao khắc sâu hơn, rõ ràng chỉ là một cái nhỏ bé được không kịp bắt lỗ thủng, lại thành thắng phụ mấu chốt. Hắn không khỏi nghĩ đến Từ Tiêu kiếm phái Chu Tà Đường nghe đồn, nghe nói có thể vào Chu Tà Đường kiếm tu, nhất định phải lấy một chọi 10, ngày xưa còn tưởng rằng là đàm tiếu, bây giờ tự thể nghiệm, mới biết được cùng giai tu sĩ bên trong, thật sự có mãnh liệt như vậy kiếm thuật. Sớm biết thả nàng ra ngoài chính là, đáng tiếc trên đời này không có sớm biết, tại Linh Ngọc kiếm ảnh tập đến phía trước, hắn đột nhiên thôi động chân nguyên, thổ hoàng sắc tiểu kỳ quang mang phóng đại. Linh khí tự bảo, mặt này tiểu kỳ phía trước đã bị tổn thương, coi như tự bảo cũng sẽ không có năm đó Trương Lân Quang linh khí tự bảo uy lực. Nhưng Linh Ngọc vẫn là không dám khinh thường, đột nhiên lui lại, ngón tay càng không ngừng lật qua lật lại, vãng thân thượng chụp phòng ngự phù. Nhưng mà trong dự đoán tự bảo không có sinh, một cỗ quỷ dị sóng linh khí, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. ES còn có một chương, tối nay đổi mới. Cách chương.